giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 433, đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta mẹ nó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy một kiếm này đâm hướng hai chân của mình tầm đó, Vương Dã không khỏi vô danh hỏa lên. Đối diện cái này hắc y nhân đúng là con mẹ nó là thiếu đại đức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thừa dịp bản thân nhường trong đó rút kiếm liền chặt, xuất hiện đang nhìn mình quần không cài tốt gần sát chuyên công bản thân nửa người dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế thủ pháp thực sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Ý niệm tới đây, Vương Dã thân thể vặn một cái, lóe lên cái này đâm tới một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hắn rốt cục đem quần buộc lại. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Vương Dã đem quần cột kỹ nháy mắt, một tiếng âm thanh xé gió trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo lạnh lẽo phảng phất như là như ánh sáng phá không mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi cuốn lôi đình chi thế hướng về bản thân ngay ngực đâm tới. Mẹ nó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy một kiếm này đâm tới, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói. Tượng đất cũng có ba phần dáng vẻ quê mùa, lão tử không phát uy, ngươi thật coi ta là con mèo bệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Keng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo một tiếng vang giòn, một thanh này như là lưu quang trường kiếm bị Vương Dã nhẹ nhõm kẹp lấy. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy một màn trước mắt cái này hắc y nhân kinh hô một tiếng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, bản thân một kiếm như vậy thế mà bị Vương Dã như thế nhẹ nhõm đón lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý niệm tới đây, cánh tay hắn phát lực muốn đem trường kiếm thu hồi. Mà lúc này hắn mới phát hiện cái này trường kiếm đã bị Vương Dã gắt gao kẹp lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc cho hắn dùng tận khí lực toàn thân, cũng không thể để hắn di động nửa phần. Nếu thấy qua ta xuất thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kẹp lấy cái này đâm tới trường kiếm, Vương Dã thanh âm trầm xuống. Vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Nói ra, Vương Dã bàn tay khẽ động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Binh, theo một tiếng vang giòn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một thanh trường kiếm trong nháy mắt nứt ra, thấy một màn như vậy, hắc y nhân trong lòng hung hăng giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như thường thường không có gì lạ Vương Dã thế mà có thực lực như thế. Chảy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ một thoáng, một cái ý niệm trong đầu như điện sáng sổ đồng dạng hiện lên. Trực tiếp hắn đột nhiên quay người, thân thể nhoáng một cái mang ra từng đạo tàn ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển lộ ra cực kỳ tinh diệu khinh công thân pháp, nhưng mà còn không đợi hắn chạy ra nhiều lời, chỉ thấy trước mắt thân ảnh hoảng động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Dã dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn đến đây, hắc y nhân quá sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Vương Dã thân pháp thế mà nhanh hơn hắn. Chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi tới hắc y nhân trước người, Vương Dã trầm giọng nói. Hắn ra tay như điện, đầu ngón tay ở nơi này hắc y nhân mi tâm một điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất thời ở giữa một cỗ hùng hồn kinh lực tràn vào cái này hắc y nhân não hải. Hắn hai mắt trong nháy mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, thân thể mềm nhũn khí tuyệt tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tường An vốn không sự tình, lo sợ không đâu. Nhìn xem thất tuyệt tại chỗ hắc y nhân, Vương Dã cười lạnh một tiếng. đang yên đang lành nhất định phải muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra nơi đây, hắn chỉ cảm thấy hai ngón tay tầm đó truyền đến nhẹ nhẹ ý lạnh. Đưa tay xem xét không chỉ có sững sờ ngay tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ vì hắn kẹp ở đầu ngón tay kiếm gãy toàn thân u lam tản ra nhẹ nhẹ hàn khí. Bộ dáng như thế, đều cực giống lần này thần kiếm đại hội hạng nhất phần thưởng, vấn xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn đến đây, vương giã trong lòng giật mình, hắn vội vàng đưa trong tay một nửa kiếm gãy cùng thi thể trong tay kết nối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời, vương giã nhìn rõ ràng, thanh này kiếm không phải hắn vật chính là vấn xương kiếm không thể nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn đến đây, vương giã triệt để kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thần kiếm đại hội phần thưởng, làm sao ở nơi này hắc y nhân trong tay? Hắn đến tột cùng là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý niệm tới đây, vương giã bàn tay khẽ động lột xuống hắc y nhân mạng che mặt. Tạc hoa tử trầm trích tinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem hắc y nhân mạng che mặt vương giã không khỏi nhắm mắt lại. Đồng thời bất đắc dĩ tới cực điểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gọi là trầm trích tinh chính là một đời thần thâu trên giang hồ danh xưng trộm vương. Người này ỷ vào thân thủ bất phàm thường thường trộm lấy đủ loại dị bảo tên tuổi cực kỳ vang dội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới lần này thế mà đến trộm cắp vấn xương kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có như thế còn bị bản thân mơ mơ hồ hồ chỉ điểm một chút chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý niệm tới đây, vương giã hướng về bốn phía nhìn qua hai lần, không khỏi sở trường một hơi. May mắn lúc này chính là đêm khuya, bốn bề vắng lặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không mà nói, sự tình thật đúng là phiền toái. Dù sao không có người nhìn thấy người là bản thân giết, bản thân vẫn là mau mau rời đi vi diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không cái này đầu tiên là vấn xương kiếm mất trộm đứt gãy. Lại là trộm vương bỏ mình bên đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vấn đề này nếu là dính vào chuyện kia có thể lớn chuyện. Ý niệm tới đây, vương giã bỏ lại trong tay một nửa kiếm gãy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại xác nhận không có lưu lại dấu vết về sau, nhanh chóng rời đi trực tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một gian phòng trọ bên trong, Đông Phương Bạch đi qua đi lại trong đó. Hắn song quyền nắm chặt cao mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên một gương mặt viết đầy sầu muộn. Thần kiếm đại hội cho tới bây giờ đã tiến nhập ngàn cân treo sợi tóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy là phải phân ra thắng bại, mà gần sát ở giờ phút quan trọng này, mới vừa rồi trông kiếm đệ tử lại hồi báo vấn xương kiếm không cánh mà bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có như thế trực tiếp còn để lại trộm vương trầm trích tinh mượn kiếm dùng một lát tờ giấy. Cái này khiến hắn đã chấn kinh lại phẫn nộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là lần này không cách nào truy hồi vấn xương kiếm, lần này thần kiếm đại hội người thắng đem không thường cũng có thể lĩnh. Cái này hừng hực khí thế cử hành rất nhiều ngày thần kiếm đại hội đem triệt để biến thành trò cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm Trích Tinh, nghĩ tới đây, Đông Phương Bạch nắm chặt hai tay, trong ánh mắt tràn đầy sát ý anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu chủ, nhưng vào lúc này, một tiếng la hét truyền đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó một cái vạn kiếm lâu đệ tử chạy vào, mở miệng nói. Tìm tới Trầm Trích Tinh, tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Đông Phương Bạch mở miệng nói ra. Hắn ở đâu, ta muốn tự tay hoạt quả hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, bàn tay hắn chấn động, một thanh trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, bay vào trong tay của hắn. Lâu chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, cái này vạn kiếm lâu đệ tử mở miệng nói. Trầm Trích Tinh, hắn chết, chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được câu này, Đông Phương Bạch cương ngay tại chỗ. Chân trước trộm kiếm chân sau chết bất đắc kỳ từ. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ hắn còn có đồng bọn, hai người chia của không đều dẫn đến tự giết lẫn nhau. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng nói, vấn xương kiếm đây, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với Trầm Trích Tinh, vấn xương kiếm hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Vấn xương kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, cái này vạn kiếm lâu đệ tử cúi đầu, lộ ra dị thường khó xử. Nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Phương Bạch thanh âm tăng lên, nếu là vấn xương kiếm thật sự không cánh mà bay, cái kia vạn kiếm lâu mặt coi như thật mất hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Đông Phương Bạch ngôn ngữ cái này vạn kiếm lâu đệ tử một cái giật mình. Đứt, đuổi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Đông Phương Bạch thân thể cứng đờ, giống như ngũ lôi quán đỉnh. Lúc này trên mặt viết đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân vất vả rèn đúc dùng để chống lại Long Tân Sơn trang Xích Tinh kiếm vấn xương kiếm thế mà đứt. Sao có khả năng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn kinh sau, hắn một cái kéo lấy tên đệ tử này đệ tử vạt áo trước. Người xác định đó là vấn xương kiếm, không phải dùng để che giấu tay mắt người đồ dòm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu, lâu chủ, sẽ không sai, tên đệ tử này thanh âm càng ngày càng run rẩy, toàn thân u lam, hàn khí lưu chuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngài nếu không tin, hiện tại kiếm gãy ngay tại đại sảnh bên trong, cùng Trầm Trích Tinh thi thể đặt chung một chỗ. Lời vừa nói ra, Đông Phương Bạch không có chút gì do dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thân thể khẽ động hướng về đại sảnh nhanh chóng hướng về đi. Hắn hiện tại trong lòng vô cùng chờ mong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ mong tên đệ tử này chỉ là không biết hàng, sai đem thông thường kiếm nhận thành vấn xương. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.